Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư, cũng không cần thiết phải làm như vậy. Trên cổ tay cô lại không có gai. Cô đánh giá từ trên xuống dưới một phen. Cố Hoài tựa hồ có chút cố ý bảo trì khoảng cách với cô. Trong mắt một tia cảm xúc khác thường hiện lên, nhanh đến mức ngay cả chính cô cũng không biết. Át hiện ra, xin lỗi, ta không chú ý, Cố Hoài nhìn thẳng về phía trước. Bàn tay thu hồi không tự nhiên mà nắm chặt, ngữ khí thản nhiên giải thích. Không có việc gì, Tô Dư rời tầm mắt, đi nhanh hai bước ra khỏi phi thuyền. Lúc này, cảng đã là đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng. Người lui tới thần sắc vội vã, mà nơi xảy ra tai nạn buổi sáng đã bị xử lý xong. Không nhìn ra bất kỳ manh mối nào. Cố Hoài đi sau lưng Tô Dư, nhìn tầm mắt Tô Dư không ngừng đánh giá nơi xảy ra tai nạn trước đó. Trấn An nói, đừng lo lắng, sau hôm nay chủ tin, hát sẽ tăng cường phòng bị. Gần đây hoạt động của tin, hát đạo bên kia càng ngày càng thường xuyên. Có thể là bởi vì chính sách đả ca ích tin. Hát đạo đột nhiên thắt chặt. Bọn họ gần đây làm việc đều có một chút ý tứ điên cuồng ăn cả ngã về không? Tô Dư gật gật đầu. Nhìn về phía mấy đội tuần tra ở xa xa so với buổi sáng. Quay đầu hỏi. Vậy tin, hát cầu khác thường xuyên xảy ra chuyện như vậy sao? Cũng không thường xuyên. Đám tin, hát đạo bình thường đều hoạt động ngoài không gian. Cố Hoài giải thích đơn giản một câu. Sau đó nhìn về phía khí cầu trường học đang chờ đợi bên cạnh. Mang theo Tô Dư đi tới. Không có ai trên khí cầu. Cố Hoài nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Sau khi giúp Tô Dư mở cửa ghế lái phụ. Mình ngồi xuống ghế lái. Đợi lát nữa trực tiếp đưa ngươi về ký túc xá. Cố Hoài mở bảng điều khiển khí cầu ra. Thuận tay nhập mệnh lệnh khởi động. Đồng phục học sinh của tôi vẫn còn ở sân thể dụ. Xe phía sau, không có đồng phục, tôi thậm chí không thể vào được cửa ký túc xá. Tô Dư nói xong, tầm mắt bất giác đặt trên tay Cố Hoài đang nắm trên vô lăng. Còn có thể không cần lái xe tự động sao? Tô Dư hơi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc, lần trước cô không điều ra có thứ như này. Đương nhiên có thể. Ta không thích loại phương thức lái xe không thể nắm trong tay mình. Cho nên đặc biệt đi thi bằng lái xe. Cố Hoài nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Ngữ khí vững vàng nói. Anh hùng có chung chí hướng. Tô Dư sáng mắt. Giấy phép lái xe phải thi như thế nào? Cố Hoài hơi nghiêng đầu nhìn Tô Dư một cái. Thấy thần sắc cô không giống giả dối. Trầm mặc trong chớp mắt. Nói. Đầu tiên. Phải tròn 20 tuổi. Tô Dư, vậy thì không sao đâu. Năm nay nàng mới 19 tuổi. Nàng cảm thấy qua một năm nữa. Nàng hẳn là có thể quen với loại phương thức xuất hành này. Cảnh đêm của ngôi sao chủ vô cùng phồn hoa. Tô Dư nghiêng đầu, trong ánh mắt phản chiếu ánh sáng muôn màu muôn vẻ. Cô nhìn cảnh sắc hoàn toàn không giống trước kia. Dung túng cho mình ngẩn người một lát. Bầu không khí trong khí cầu im lặng trong chốc lát. Cố Hoài nghiêng đầu nhìn cô một cái. Đầu ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ tay lái. Mở miệng hỏi. Tô Dư, người có nghĩ tới sau này sẽ làm gì không? Tô Dư chống lê. N cửa sổ xe. Cũng không quay đầu lại. Ngoại trừ gia nhập quân đội. Làm gì cũng được. Tin. Hát thần lực của ta chỉ có cấp C. Cho dù có tốt nghiệp ưu tú. Quân đội cũng sẽ không muốn ta. Tô Dư nhìn Cố Hoài thần sắc khẽ bê yến. Bổ sung, Cố Hoài trầm mặc trong chớp mắt. Hắn biết Tô Dư nói đúng, nhưng khó tránh khỏi cảm thấy vì thế mà tiếc nuối. Hắn tiếp tục hỏi, sáng mai chúng ta sẽ tổ chức một hội nghị tổng kết. Sẽ khen ngợi các sinh viên đã làm tốt trong cuộc tập trận này. Người có muốn tham gia không? Nếu như là người khác hắn sẽ không hỏi. Nhưng hắn luôn cảm thấy với trạng thái Tô Dư mà hắn đã nhìn thấy trước đó. Cô có thể cũng không muốn biểu hiện quá sáng ở trường. Quả nhiên, nghe được Cố Hoài đặt câu hỏi. Tô Dư lập tức lắc đầu. Đương nhiên là không. Bây giờ cô có thể ở trường học đi khắp nơi sóng gió chính là nhờ ai cũng không biết phúc của cô. Nếu như công khai khen ngợi, Cuộc sống thoải mái của cô gần như đã kết thúc rồi. Nàng cũng không muốn đi tới chỗ nào bên người đều vây quanh một vòng mã nguyên loại người này. Hơn nữa, ngày mai chủ nhật, không nghỉ, Tô Dư quay đầu không thể tin hỏi. Buổi trưa sẽ ở nửa ngày. Đương nhiên, ngươi không bị hạn chế. Cố Hoài trả lời, Tô Dư gật gật đầu. Không nói gì nữa, tiếp tục ghé vào cửa sổ ngắm cảnh đêm. Rốt cuộc cũng sắp đến trường rồi. Tô Dư ghé vào cửa sổ cẩn thận quan sát một phen. Yên lặng chửi bới. Trường chúng ta buổi tối nhìn không dễ lắm. Bọn họ vừa mới đi ngang qua bên cạnh cái kia chủ tin. Hát văn khoa học viện khi ánh đờ, en kia lóng lánh chói mắt. Bởi vì trường quân đội đều có chỉ số tiết kiệm năng lượng. Buổi tối không được phép bật đờ, en quá nhiều. Cố Hoài ở bên cạnh giải thích một câu. Thuận miệng nói, tuần sau nhóm thiết bị kia hẳn là sẽ chính thức đưa vào sử dụng. Ngươi không nên thường xuyên online. Rất phí tin, hát thần lực, phí bao nhiêu? Tô Dư nghe được vấn đề mấu chốt. Đứng thẳng dậy quay đầu hỏi. So với chơi trò chơi ba chiều phí nhiều lắm. Đại khái mỗi ngày ngươi cũng chỉ có thể online khoảng 20 phút. Cố Hoài nghĩ đến một chuỗi số liệu thời gian huấn luyện cực đoan mà Tô Dư nhìn thấy lúc trước. Suy nghĩ một chút, vẫn lo lắng, chờ trường bắt đầu lắp đặt thiết bị trong ký túc xá. Ta bảo bọn họ điều chỉnh cho ngươi một quy trình giới hạn thời gian. Tô Dư gật đầu trong ánh mắt Cố Hoài. Ngài yên tâm, tôi không thích tự chịu khổ như vậy. Nàng đối với trò chơi chủng tộc này không có một chút nhiệt tí. NS, vậy là được. Cố Hoài điều khiển phi thuyền dừng lại ở sân thể dụ. C phía sau. Nhìn Tô Dư giống như một trận gió. Cũng đi theo mở cửa đi xuống. Tô Dư cầm đồng phục học sinh của mình từ trong tay người máy. Run rẩy chuẩn bị mặc vào. Liền nhìn thấy Cố Hoài đang đi về phía mình. Làm sao vậy? Tô Dư nghi hoặc hỏi. Ngoại cốt cách không bị tháo. Cố Hoài nói. Tô Dư, mặc quá lâu. Quen rồi. Tô Dư ở tại chỗ. Vẻ mặt CSS lặng nhìn Cố Hoài tỉ mỉ giúp cô tháo xương ngoài xuống. Trong lúc hoảng hốt tựa hồ cảm nhận được một chút ôn nhu từ trên người anh. Bị suy nghĩ của mình hoảng sợ. Tô Dư vội vàng lắc đầu. Ta đi trước, ngươi tự mình có thể trở về đi. Cố Hoài nhét xương ngoài trong tay vào khí cầu. Nhìn về phía Tô Dư còn đứng ở một bên. Hỏi, hắn phải quay lại để giám sát việc đào tạo của họ. Nếu không một số người sẽ lười bê, yếng. Đương nhiên, cố huấn luyện viên gặp lại. Tô Dư phất phất tay với Cố Hoài. Quay đầu rời đi, lúc này đã sắp 1 giờ sáng. Theo lý mà nói trong sân trường hẳn là không có nhân tài gì đúng. Nhưng tối nay lại hiếm thấy náo nhiệt. Lúc Tô Dư trở về gặp không ít học sinh ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau. Trong lòng cô không gợn sóng. Đầu óc tự động xem nhẹ tiếng thảo luận không ngừng truyền đến. Nhẹ nhàng đi về phía ký túc xá. Tuy nhiên, khi sắp đến dưới tòa nhà ký túc xá, cô đột nhiên bị gọi lại. À, đây không phải Tô Dư sao? Sao ngươi lại ngủ trễ vậy? Dưới tàng cây cách đó không xa, một nam sinh mặc đồng phục học sinh vọt ra chặn đường đi của Tô Dư. Tô Dư mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm người đột nhiên lao ra. Khi đối phương nghênh ngang sắp dán lê, N thì lui về phía sau nửa bước. Nàng nhận ra người này. Hắn là bằng hữu của Mã Nguyên bị ném ra ngoài tiết học kia. Hình như là họ Trương. Tô Dư quay đầu. Quả nhiên, ở dưới tàng cây phía sau, nhìn thấy đám người Mã Nguyên ngồi xổm cùng một chỗ. Mã Nguyên lúc này trong tay đang vung một mảnh đồng. Trên mặt tươi cười mặt mày hớn hở. Nhìn liền vẫy tay. Hắn hướng về phía Tô Dư phất phất tay, cười nói, ha, ta coi như là ai đây? Thì ra là phần tử bạo lực của chúng ta Tô Dư bạn học à. Lâu lắm rồi tôi không gặp anh. Tô Dư liếc mắt nhìn tấm biển trong tay Mã Nguyên. Không nói gì, à, ngươi hỏi tấm biển này à. Đây là huân chương đệ tử ưu tú lần này ta tham gia diễn luyện đạt được. Toàn bộ lớp chỉ có 2 người. Cái này của ta là do huấn luyện viên Chu Hồ tự tay trao tặng. Mã Nguyên lắc đầu, tê, hở dài nói. Hâm mộ đi, đây chính là thực lực. T, ta ở trong lần diễn tập này chính là lực cản huấn luyện tổ lập được đại công đấy. Hiện tại hắn hồi tưởng lại chuyện Tô Dư lúc trước bị không có chỗ nào ném ra ngoài cửa sổ đều cảm thấy mất mặt. Nhưng cũng may, sự đánh giá cao của huấn luyện viên đã giúp anh lấy lại sự tự tin. Cũng được, bất quá thứ này hình như không quá rắn chắc. Tô Dư lại liếc mắt nhìn tấm biển trong tay hắn bị quật tròn. Nhắc nhở, thế nào, anh ghen à, Mã Nguyên cười chất vấn. Vừa dứt lời, huy chương trong tay hắn đột nhiên rơi ra ngoài. Mã Nguyên nhẹ nhàng trong tay. Cúi đầu liền nhìn thấy sợi dây đỏ còn sót lại trên ngón tay. Mã Nguyên, sững ét, ở làm gì? Tất cả đều đi tìm. Mã Nguyên tức giận hét lê. N với các bạn cùng lớp cũng ở tại chỗ. Thấy các bạn cùng lớp nhao nhao chạy tới giúp mình tìm huy chương. Mã Nguyên hùng hổ từng bước đi tới trước mặt Tô Dư. Xắn tay áo lê, N. Có chuyện gì vậy? Bạn đã không kiêu ngạo trong lớp học trước đây. Và ném tôi vào thùng rác. Ta nói cho người biết. Lần trước ta không có phòng bị. Lại một lần nữa ta nhất định sẽ không thua. Ấu chỉ. Tô Dư nhìn Mã Nguyên thẹn quá hóa giận. Toàn thân đều là sơ hở. Nhẹ giọng nói. Có phải anh sợ không? Sợ thì vội vàng xin L, ỗi tôi. Mã Nguyên vươn nắm đấm đùa giỡn trước mặt Tô Dư mấy cú đấm thẳng. Mắt đầy phẫn nộ. Anh quá chán ghét Tô Dư. Cô ngoại trừ có một đại ca tốt còn có cái gì chứ? Nếu hắn có gia thế hiển hách như Tô Dư, hắn nhất định lợi hại hơn Tô Dư nhiều. Tô Dư không để ý tới sự khiêu khích của hắn. Lui về phía sau nửa bước rời khỏi phạm vi công ka. Ích của hắn. Quá yếu để có giá trị để đánh trả. Tô Dư xoay người chuẩn bị rời đi. Mã Nguyên lập tức nắm tay đuổi theo. Nhưng mà, hắn khởi đầu quá vội vàng. Không thấy rõ dưới chân. Không cẩn thận dẫm lê. N cành cây trên mặt đất. Một tiếng kinh hô. Cả người nhào về phía trước. Mọi người chung quanh nghe được động tĩnh tất cả đều nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy Tô Dư một cước đá Mã Nguyên trở về. Mã Nguyên lăn lộn trên mặt đất đụng vào gốc rạp ngồi xổm kia. Rốt cục dừng lại động thế. Ôm bụng té trên mặt đất đầy mắt kim tin. Hát, nhất thời nửa chốc không đứng dậy nổi. Người quá khi dễ người. Mã Nguyên nằm trên mặt đất. Vươn tay run rẩy chỉ vào Tô Dư. Ở trong sân trường đánh người trước mặt mọi người. Là muốn xử phạt sau lưng ngươi có biết hay không? Người mau nói lời xin L, ỗi với ta. Bằng không ta liền liên hệ với huấn luyện viên bọn họ. Mã Nguyên nói. Người liên lạc đi. Tô Dư lui về phía sau nửa bước. Ngồi xuống bên cạnh bồn hoa. Hai tay vòng N, gực bình tĩnh nói. Lúc này Chu Hồ bọn họ hẳn là bắt đầu huấn luyện lực lượng. Tô Dư nhìn thời gian suy đoán. Người cứ chờ vào phòng trừng phạt đi. Mã Nguyên mở quang não ra. Lập tức liên lạc với Chu Hồ. Một phút sau, Chu Hồ nghiêm mặt, cố gắng lõm mạnh uy nghiêm của huấn luyện viên, từ trong rừng cây đi ra. Sau đó, khi nhìn thấy Tô Dư ngồi ở một bên tựa tiếu phi tiếu, bước chân dừng lại, tê, bọn họ Tô chỉ huy chân toàn năng, ngay cả năng lực gây chuyện cũng là gập ghềnh. Đây không phải là vừa mới trở về sao? Chu Hồ không thanh sắc lui về phía sau nửa bước. Chu huấn luyện viên buổi tối trai. Tô Dư phất phất tay Chu Hồ. Vừa mới ngủ đủ tin. Hát thần của cô rất tốt. Đã chuẩn bị đầy đủ cho hàng tiền đạo xem kịch. Chu Hồ lại lui về phía sau nửa bước. Khụ, buổi tối trai. Cậu chạy ra giữa trường huấn luyện lực lượng. Vốn là muốn mượn chuyện xử lý tranh chấp học sinh nghỉ ngơi một chút. Nhưng không nghĩ tới nhân vật chính lại là Tô Dư. Người đàn ông đó còn sống không? Tầm mắt Chu Hồ quét qua chung quanh một vòng. Sau đó, ông đã được nước mắt lưng chồng Ma Doen ôm lấy đùi. Huấn luyện viên Chu, bạn phải làm chủ cho tôi. Chu Hồ cúi đầu. Buổi tối nay anh không có việc gì làm. Cầm một sợi dây thừng trong tay làm gì? Đây là huy chương danh dự mà ngài đã trao cho tôi. Mã Nguyên ngồi trên mặt đất. Vẻ mặt chân thành nói. Huấn luyện viên Chu. Tô Dư bởi vì mình không có tư cách tham gia diễn tập. Cho nên khi nhìn thấy tôi có huy chương liền ghen tị với tôi. còn động thủ đánh tôi. Cô ấy đánh anh đâu? Chu Hồ vẻ mặt tê dại. Hỏi, Tô Dư còn dùng ghen tị với người khác. Tiểu tử này trong miệng không có một câu nói thật. Đạp vào bụng ta, Mã Nguyên nói. Chu Hồ cả kinh, nghiêm trọng như vậy, xương sườn bị gãy bao nhiêu? Mã Nguyên, vậy cũng không đến mức, chính là có chút đau, nhất định là nội thương. Chu Hồ vẻ mặt nghiêm túc, tôi cảm thấy cậu phải ở trong viện 2 ngày. Tô Dư ngồi ở một bên, thấy thái độ của Chu Hồ thập phần chân thành không giống trào phúng. Không khỏi suy nghĩ lại trong nháy mắt, trong mắt đối phương, nàng lại là hình tượng hung tàn như vậy sao? Mắt thấy Chu Hồ thật từ bên cạnh tìm đến robot y tế bắt đầu nhập mệnh lệnh. Mã Nguyên trong nháy mắt hoảng hốt. Huấn luyện viên Chu, tôi không thể nằm viện. Sáng mai còn có lễ khen thưởng. Thân thể quan trọng hơn. Ngươi còn trẻ. Chu Hồ trịnh trọng vỗ vỗ bả vai Mã Nguyên. Vinh dự lần này trước tiên nhường cho người khác đi. Người bị Tô Dư đánh trước đây hiện tại vẫn còn nằm trong khoang y tế. Cũng không thể xem nhẹ. Quần chúng vây xem vẻ mặt ma huyễn nhìn Mã Nguyên bị người máy y tế chống đỡ. Nửa ngày không hoàn hồn lại. Đều tan, mau trở về ngủ. Chu Hồ thúc giục người chung quanh. Theo học sinh vây xem rời đi. Chu Hồ đi về phía Tô Dư còn ngồi bên bồn hoa. Hỏi, học sinh kia phạm sai lầm gì vậy? Tô chỉ huy bọn họ thật là một tiểu cô nương. Khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ động thủ. Không có gì, Tô Dư bình tĩnh nhìn thoáng qua thời gian, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Hồ trên mặt mang theo ý cười. Phạm vi trách nhiệm của huấn luyện viên các cậu còn rất rộng. Mâu thuẫn học sinh cũng quản. Chu Hồ vui vẻ ngồi xếp bằng bên cạnh Tô Dư. Cả người lười bê, yếng dựa vào bồn hoa. Kỳ thật có thể mặc kệ. Nhưng hôm nay đây không phải là huấn luyện lực lượng sao? Huấn luyện lực lượng làm sao vậy? Giọng nam trầm ổn từ bên cạnh hai người vang lên. Tô Dư nghiêng đầu, quả nhiên lại là Cố Hoài. Hắn hẳn là vừa mới vận động một chút, mồ hôi trên người mảnh khảnh, cơ hồ thấm đậm áo vest màu đen trên người. Đường cong cơ bắp lưu loát lộ ra không thể nghi ngờ. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm Chu Hồ, mơ hồ có chút hương vị không giận tự uy. Chu Hồ thần kinh căng thẳng, thốt ra. Sức mạnh huấn luyện ta siêu yêu. Ta lập tức trở về. Nhìn Chu Hồ nhảy lê. NB, yến mất trước mắt. Tô Dư nhìn về phía Cố Hoài. Tò mò nói. Anh vừa mới làm cái gì vậy? Đổ mồ hôi nhiều như vậy. Bồi bọn họ làm mấy tổ huấn luyện lực lượng. Cố Hoài ngôn giản ý, nói xong. Anh nhìn về phía Tô Dư ngồi bên bồn hoa thân hình gầy gò. Đi thôi, anh đưa em về ký túc xá. Cách chương.